Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, cứu chủ, Phùng Mập Mạp. Linh lực, là một loại khó có thể nói nên lời đồ vật. Nó có thể nói phổ phổ thông thông, cũng có thể nói sai lệch quá nhiều. Rốt cuộc, tu sĩ trong cơ thể linh lực đều là nơi phát ra với thiên địa chi gian linh khí. Chẳng qua, mỗi cái tu sĩ linh lực thuộc tính cập tự thân nguyên nhân. Ở đem thiên địa linh khí hấp thu lúc sau mới có thể hình thành các không giống nhau linh lực. Linh lực có mạnh yếu chi phân, cũng có bản chất khác nhau. Giang Nam Như Thiên Đạo phương pháp lại là lợi hại. Bất luận ra sao loại thuộc tính linh lực, một khi tiến vào đến nàng trong khống chế, liền có thể đem này nạp vì mình có. Sở bất đồng giả, bất quá là có như mùa xuân 3 tháng ấm áp xuân phong. Có lại là giống như lá cây điêu tàn gió thu hưu quạnh, lúc này. Nàng kia trong cơ thể linh lực liền giống như là kéo dài không dứt trường giang đại hà giống nhau. Giang Nam Như nhưng giác linh lực tự lòng bàn tay tụ tập. Tiện đà thông qua cánh tay kinh mạch tiến vào đến trong đan điền. Chỉ cần là như vậy một cái đơn giản quá trình, Giang Nam Như đều cảm thấy như lên trời giống nhau. Kia linh lực mạnh mẽ thả kéo dài không dứt, căn bản không giống phía trước Giang Nam Như cắn nuốt bất luận cái gì linh lực. Tuy nói nữ tử linh lực là bị Giang Nam Như hấp thu, lại là ở trong kinh mạch du tẩu trong quá trình, tùy ý đem này kinh mạch tổn hại, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải một bên hút vào nữ tử trong cơ thể linh lực, một bên âm thầm đem chính mình linh lực thêm vào ở kinh mạch phía trên. Kể từ đó, ở Giang Nam Như kinh mạch phía trên, tức khắc bày biện ra một bên phá hư một bên chữa trị cảnh tượng. Mặc dù là Giang Nam Như cảm giác được muôn vàn thống khổ, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì cảm tình. Thậm chí, Giang Nam Như cũng không dám đem song trưởng rời đi nữ tử thân thể. Nàng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, thậm chí là đau khổ chống đỡ. Giang Nam Như lúc này nhật tử không hảo quá. Nàng kia tình huống lại là càng thêm không xong. Kỳ thật, nữ tử bản thân tu vi cũng không rất cao thâm. Tất cả đều dựa vào Phùng Tử Đô kia quái dị pháp môn. Nhưng thấy kia pháp môn cùng nhau, nữ tử mới thu hoạch tới rồi vô thượng pháp môn. Mà lúc này, Giang Nam Như song trưởng chi gian dường như là có cường đại lực hấp dẫn giống nhau. Nhưng thấy này lực hấp dẫn một tăng, tức khắc đem nàng kia trong cơ thể pháp lực hấp thu. Kể từ đó, nữ tử trong cơ thể pháp lực cố nhiên giảm bớt, mà kia pháp môn cũng biến lung lay sắp đổ lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng thấy nàng kia trên mặt rốt cuộc lộ ra thống khổ thần sắc. Đến nỗi vẫn luôn ở phù triện trung đả tọa Phùng Tử Đô, thân hình đều hơi chút di động vài phần, đáng giận. Làm càn, thấy Giang Nam Như một đôi tay trưởng dán ở nàng kia trên người. Phía dưới Phùng Tử Đô thủ hạ tức khắc cảm giác không ổn. Thậm chí có người cao giọng kêu gọi lên. Mọi người xem rõ ràng. Thấy kia kêu gọi người không phải người khác. Đúng là kia vẫn luôn biểu hiện tức giận bất bình, Phùng Mập Mạp. Nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp tự trên quảng trường bay lên trời. Thẳng tắp bôn nữ tử cùng Giang Nam Như hai người mà đi. Kia Phùng Mập Mạp kiểu gì thông minh. Hắn tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại là có nhãn lực nhìn ra nơi đây sự tình cũng không đơn giản. Chớ có xem Phùng Mập Mạp thân hình mập mạp, hình thể lại là cực kỳ mạnh mẽ. Này thân hình di động nháy mắt, giống như là một cái uyển chuyển nhẹ nhàng phi yến giống nhau, không thể. Kia Ngư công tử thấy Phùng Mập Mạp đi ngăn cản Giang Nam Như, trong lòng thầm kêu một tiếng, ra tay lại là chậm một bước. Kia Phùng Mập Mạp một đôi thịt trường gần sát Giang Nam Như thân mình, hô một chút đập đi xuống. Lại đi xem kia Giang Nam Như khi, lại là không có phòng bị có người đột nhiên đánh lén. Cũng may nàng quanh thân che kín linh lực, tức khắc đem kia Phùng Mập Mạp đẩy lui, cũng cùng nàng kia thân hình chia lìa mở ra. Hết chương.